Thúy, Hằng và Duyên là những sinh viên đến từ những vùng quê khác nhau lên Tây Nguyên để học đại học. Lạ nước lạ cái, những người bạn bảo ban nhau mà sống. Tuy nhiên, nguy hiểm không đâu xa mà chính ngay tại khu nhà trọ. Hằng đã bị con rể của ông chủ trọ giở trò sàm sỡ. Thay vì bị phanh phui, hắn lại được bao che khiến cho máu tà dâm trong người càng có cớ mà bộc phát. Từ đó những cơn ghen tuông, những trận ẩu đả tranh giành tình ái đã diễn ra rùm beng. Thậm chí người trong cuộc đã mù quáng mà tuyên chiến nhau bằng bùa ngải. Rốt cuộc thì trong mớ bồng bông này, ai là người hại và ai là người phải lãnh hậu quả nặng nề nhất? Liệu rằng người dùng bùa ngải để hại người có phải là người chiến thắng hay là không? Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 276. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện của hai bạn khán giả là em Ngọc Thảo và bạn Diễm Thúy. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ, bạn tên là Diễm Thúy. Bạn nói quê bạn ở Nghệ An á. Cái chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2015, do chính bạn chứng kiến và trải qua luôn. Thời điểm đó là vừa mới chân ướt chân ráo vào Tây Nguyên để nhập học. Bạn xin phép được giấu tên trường và tên những người liên quan trong chuyện. Thì bạn là dân tỉnh lẻ mà. Từ Nghệ An vào đại học nè, cái gì cũng lạ lẫm hết trơn á. Hồi đó để tiết kiệm chi phí và cũng là để cho đỡ buồn đỡ tuổi nơi đất khách quê người, bạn mới rủ bạn nữ đồng hương cùng quê luôn thuê trọ chung. Hai đứa con gái ở chung một phòng cũng tiện, rồi chia tiền ra đó thì cũng đỡ gánh nặng cho gia đình. Sau một hồi lùng sục khắp các ngõ ngách gần trường thì hai bạn cũng tìm được một dãy trọ ưng ý. Phòng ốc thì nói chung là cũng không có rộng rãi gì đâu, nhưng được cái nha, gần chợ gần trường, đi lại thuận tiện dữ lắm luôn. Khu trọ này á, chủ yếu là sinh viên nên nói chung là cũng đông vui, dễ làm quen, dễ hòa nhập lắm. Ổn định chỗ ở xong xuôi thì bạn bắt đầu đi tham quan trường, đi nhận lớp các thứ, rồi bắt đầu những cái buổi học đầu tiên. Thì mọi thứ cứ vậy đó êm đềm trôi qua cho tới khi bạn gặp một người bạn mới. Mình gọi bạn này tên là Duyên đi ha. Duyên quê ở Bình Thuận. Cái ấn tượng đầu tiên của bạn về Duyên đó là bạn này rất xinh. Cái nét xinh nó lạ lắm, hơi tây tây. Mắt thì sâu, mũi thì cao, da lại ngăm ngăm nữa, nhìn hút hồn lắm luôn á. Ở trong lớp thì Duyên cũng được nhiều bạn nam để ý lắm. Duyên chủ động bắt chuyện với nhóm của bạn. Lúc đó nhóm bạn đồng hương Nghệ An của bạn đó đã có 4-5 người rồi, chơi rất là thân. Ban đầu cả nhóm cũng hơi ngại người lạ. Nhưng thấy Duyên hiền lành, ăn nói lại nhỏ nhẹ dễ thương nên mọi người cũng mở lòng ra cho Duyên nhập hội luôn. Từ ngày có thêm Duyên thì nhóm càng thêm sơm tụ. Mấy đứa con gái xa nhà mà, cứ hễ rảnh rỗi là tụ tập nấu ăn, học bài chung. Rồi lâu lâu đó còn có sinh nhật đứa nào trong nhóm cũng góp tiền lại tổ chức sinh nhật vui lắm. Chủ yếu là tự nấu ăn thôi, không có phải rình rang tốn kém đâu. Thì chơi chung một thời gian, thấy hợp tính, Duyên mới ngỏ ý muốn dọn về ở chung phòng với bạn và cô bạn kia. Lúc đó bạn cũng phân vân dữ lắm nha. Cái phòng trọ nhỏ xíu à, hai đứa ở là vừa đủ, giờ nhét thêm người thứ ba nữa thì nó chật, xoay sở kiểu gì cũng đụng nhau. Với lại đó, chơi chung là một chuyện, chứ ở chung đụng chạm sinh hoạt hàng ngày nó phức tạp dữ lắm, sợ mất lòng nhau. Đang lúc khó xử thì mai sao đó, cái phòng cách đó một căn, có chị sinh viên năm cuối vừa trả phòng dọn đi. Bạn mới nói hay là Duyên đó, thuê tạm cái phòng đó ở đi, rồi cái từ từ tìm người ở ghép sao cho đỡ tiền. Còn chuyện ăn uống, nếu mà Duyên thấy buồn đó, thì cứ qua đây nấu nướng ăn chung với phòng bạn cho vui. Và chừng nào tìm được bạn cùng phòng thì tách ra ăn riêng cũng được. Duyên nghe vậy đồng ý liền. Ngày Duyên dọn tới thì bạn với mấy bạn trong nhóm mới xúm lại, phụ dọn dẹp, phụ sắp xếp đồ đạc này kia. Học kỳ đầu tiên của năm nhất trôi qua cũng khá là êm đềm. Cả nhóm ai cũng chăm học hết trơn á. Cuối kỳ đứa nào cũng giật được học bổng. Nói chung là vui lắm. Nhưng mà đời mà, đâu có ai biết trước được chữ ngờ mọi người ha. Sóng gió bắt đầu nổi lên từ học kỳ 1 của năm 2. Thì nói về dãy trọ của bạn đi. Ông chủ là một người cũng lớn tuổi rồi. Đám sinh viên hay gọi ông là ông Chính. Ông Chính sống chung với vợ chồng của con gái trong một căn nhà khá là lớn ngay đầu dãy trọ luôn. Cô con gái ổng có một quán cơm bình dân, cách đó chừng hai con hẻm, buôn bán nói chung là cũng đắt khách lắm nha. Còn ông chồng của cổ, tức là con rể ông chủ nhà đó, thì thấy ở nhà suốt à. Lâu lâu mới chạy ra phụ vợ bán quán thôi. Còn không đó, cứ lanh quanh ở khu trọ làm mấy cái việc lặt vặt, hoặc là đi thu tiền tháng vậy đó ha. Thì mình sẽ tạm gọi cô con gái tên là Thư, còn ông con rể tên là Thành. Hôm đó, cái kệ gia vị trong phòng của bạn bị sập. Sáng sớm trước khi đi chợ đó, bạn có chạy lên nhà trên, báo với ông chủ nhà, nhờ xuống sửa giùm. Lúc đó bạn có báo là có Hằng, là bạn chung phòng với bạn đó, có ở nhà. Cho nên là bạn nói khi nào xuống sửa cũng được hết trơn. Lúc bạn đi chợ về thì thấy ông Thành, con rể đang lui cui dưới phòng. Ông nói là trên nhà có miếng dán gỗ dừa y luôn, để ông lên ông lấy xuống đóng lại cái kệ cho chắc. Rồi ông kêu Hằng chạy lên nhà phụ ông vác cái miếng dán đó xuống đi, còn ông thì đi lấy thêm đồ nghề. Thì nói chung là chuyện cũng bình thường, Hằng nó cũng đi thôi. Nó nghĩ trong nhà còn có người mà. Nếu mà sợ đó thì nó chỉ sợ mất đồ mất đạt, đổ thừa này kia nó thôi. Bởi vậy nên nó mới đi chung với ông luôn. Lát sau tự nhiên cái Hằng nó chạy ào xuống, vừa chạy vừa khóc. Mặt nó xanh chành nè, người nó run bần bật vậy đó. Mấy phòng bên cạnh nghe tiếng ồn ào cũng chạy qua bên phòng bạn để hỏi thử coi là có chuyện gì. Thì Hằng nó vừa khóc vừa kể là nó bị ông con rể chủ nhà sàm sỡ. Nó kể lúc nó đi lên nhà tìm miếng dán đó, thì ông Thành ổng đứng ở sau lưng. Tự nhiên cái ổng ôm con Hằng từ phía sau. Nó hoảng quá nó hét lên, thì ông ta bịt miệng nó lại. Nói chứ, ngoan đi, đừng la anh Thương, im đi đừng có la. Mà lúc đó trong nhà không có ai nghe. Ông Chính không thấy đâu, còn bà Thư vợ ông Thành đó thì giờ đó đang ở ngoài quán cơm mà. Ông Thành còn đè nó xuống, tay chân sờ soạng khắp người nó. Hằng nó sợ quá, dùng hết sức đẩy ông ra rồi hét to lên. Chắc sợ bị lộ nên ông mới chịu thả nó ra. Đứng dậy mở cửa, ông còn nói một câu chứ. Tối nay em qua cái phòng trống cuối dãy nha, anh đợi á. Hằng nó kể tới đó là ai nấy đều sôi máu lên. Mấy bạn nam sinh viên trong xóm trọ bức xúc dữ lắm, đòi kéo lên nhà trên làm cho ra lẽ. Vừa đúng lúc đó thì ông Chính đi đâu mới về. Bà Thư vợ ông Thành cũng về luôn. Thì thấy đám sinh viên nhao nhao trước cửa, bà Thư mới hất hàm hỏi có chuyện gì vậy. Mấy bạn nam mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện, tố cáo ông Thành dạy dạy đó ha. Thì mọi người cứ nghĩ là bà sẽ hiểu và thông cảm cho Hằng, chí ít cũng phải dạy dỗ lại chồng mình. Nhưng mà không, không mọi người. Bà nghe xong cái mặt bà đỏ bừng bừng lên, bà lao xuống phòng của bạn, lôi Hằng ra ngoài, tát Hằng mấy cái luôn. Bà còn chửi chứ, mày nói ai dê mày? Chồng tao mà thèm dê cái loại hư thú như mày hả? Thứ con gái mất nết, mới nứt con mắt ra, bày đặt đông đưa đàn ông ha. Sinh viên hay làm đĩ hả mày? Cái lúc đó Hằng nó chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Vừa ức, vừa bị chửi, bị xúc phạm trước bàn dân thiên hạ. Trời ơi, ông Thành mặt dày tới nỗi đi xuống tỏ vẻ thản nhiên. Cái mặt ổng cân cân lên, còn hùa theo vợ chửi Hằng là đặt điều cho ổng. Nói xấu, nói dốc, nói láo. Rồi thì chửi Hằng là dân quê, móng chân còn phèn kìa, rồi tùm lum hết trơn á. Bữa đó hai vợ chồng ổng bả tổng sĩ giả Hằng luôn. Người ta nói cả xóm trọ phẫn nộ, xúm vô bên Hằng, cãi tay đôi với vợ chồng bà Thư luôn. Mọi người đòi kêu công an giải quyết đó chứ. Nhưng mà khổ nổi, bà Thư này dân làm ăn buôn bán lâu năm ở đây, quen biết rộng lắm. Công an khu vực đó cũng nể bà một phép luôn. Cho nên mọi người biết kết quả sao rồi ha. Hằng cũng bị gọi lên làm tường trình. Nhưng rồi tờ tường trình đó cũng bị xếp xó thôi, không ai giải quyết. Ông Thành vẫn nhởn nhơ. Cái lúc lên công an đó, ổng đứng cười cười nói với mấy ông công an. Trời ơi, nhìn mặt ổng thấy ghét vô cùng. Sau vụ đó, Hằng sợ quá không ở đó thêm phút giây nào nữa, tức tốc dọn đi ngay trong đêm. Nhóm của bạn đưa nó qua tá túc tạm bên phòng trọ của mấy đứa bạn khác đó. Bạn Thúy lúc đó cũng muốn chuyển đi lắm rồi, nhưng ngặt cái chưa có tìm được phòng mới, là đang kẹt tiền cọc nữa. Nếu mà mình đi đó sẽ bị mất, cho nên là đành cắn răng ở lại thêm một thời gian, đợi hết hạn hợp đồng đi rồi dọn đi. Khi mà Hằng đi rồi thì bạn có qua nói chuyện với Duyên. Nói Duyên à, thôi trả phòng đó đi, dọn qua ở chung với bạn đi cho đỡ sợ, hai đứa có gì còn bảo bọc nhau nữa. Nhưng mà không hiểu sao Duyên cứ ậm ờ, rồi cứ diễn cớ này cớ nọ để không chuyển. Lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, chỉ nghĩ là Duyên quen ở một mình rồi, hoặc là ngại chuyển đồ lỉnh kỉnh gì đó thôi. Thì thấy Duyên không có ý ở chung, bạn cũng không có nói nữa. Sau đó thì có một bạn khác tới xin ở ghép với bạn, cho nên là bạn đồng ý luôn, cho đỡ trống trải đó ha. Thì cứ trôi qua như vậy cho tới khoảng cuối năm 2 đại học, Duyên bắt đầu thay đổi. Duyên dần dần tách ra khỏi nhóm của bạn, ít đi học chung, cũng không có mặn mà gì với những cái buổi tụ tập nấu nướng như trước nữa. Mà bạn để ý nha, bạn thấy Duyên bắt đầu chân diện hơn hẳn. Nó mua sắm quần áo mới liên tục, mà toàn đồ đẹp đẹp không, đồ đắt tiền dữ lắm kìa. Cái điều đáng nói là Duyên bắt đầu trốn học thường xuyên. Có hôm đi học giữa chừng thì bỏ về, rồi nhiều bữa Duyên đi đâu tới khuya lắc khuya lơ mới về. Tại vì cùng dãy trọ mà bạn hay học bài đêm nữa, cho nên là Duyên về khuya là bạn biết liền à. Mà thậm chí là có bữa còn đi qua đêm luôn. Vì là bạn bè nên bạn thấy vậy đó cũng lo. Bạn cũng lựa lời hỏi han khuyên nhủ, thì Duyên chỉ cười cười, nói là đi làm thêm, rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Duyên cứ sống cuộc sống buông thả vậy đó, cho tới một bữa Duyên nghỉ học liền mấy ngày luôn không lý do. Bạn qua phòng thì thấy cửa khóa trong rồi, đập cửa hoài không thấy ai trả lời. Bạn mới tính đi về thì linh tính sao đó, bạn quay lại đập cửa rầm rầm luôn, vừa đập vừa kêu lớn lắm. Mấy phòng kia nghe ồn á cũng chạy ra hỏi rồi phụ kêu. Một hồi sau thì mới có tiếng mở khóa, rồi cửa mở hé ra. Trời đất ơi, bạn xém tí nữa đứng tim luôn. Duyên mở được cửa cái là nằm giật ra luôn. Mới có mấy ngày hà mà nó nhợt nhạt, môi miệng gì khô rang hết trơn, tái lơ tái lét. Mà máu me tao nói chảy ướt bộ đồ luôn. Bạn hoảng quá gọi taxi rồi cùng với mấy bạn phòng kế bên đưa Duyên đi cấp cứu. Vô viện thì bác sĩ còn nói một tin động trời nữa là Duyên bị băng huyết do phá thai không an toàn, lại không được chăm sóc, không có kiêng cữ cẩn thận, bị nhiễm trùng nặng lắm mà. May đó đưa tới kịp thời, chứ không thôi là nguy hiểm tới tính mạng này. Cả nhóm nghe tin mà kiểu không ai tin nổi luôn. Đâu có ai thấy Duyên có bồ hay gì đâu, sao giờ này xảy ra chuyện này. Thì xong, mấy đứa bạn cũng thay nhau trực trong bệnh viện chăm sóc cho Duyên. Cũng tranh thủ mấy lúc Duyên khỏe đó, cũng có hỏi thử coi đang quen ai vậy, sao nằm viện không tới thăm. Nhưng mà Duyên nhất quyết không chịu nói. Thấy non vậy đó thì cả nhóm cũng không hỏi nữa. Nằm viện chừng 10 ngày nửa tháng gì đó thì Duyên được xuất viện. Cả nhóm mới đưa Duyên về phòng trọ để nghỉ ngơi. Được đâu khoảng 1-2 tháng thì sức khỏe Duyên cũng hồi phục, Duyên bắt đầu đi học lại. Tưởng đâu sóng gió qua rồi đúng không, Duyên quay trở lại nhóm như trước, tưởng vậy đó. Nhưng mà không, lại có chuyện xảy ra. Bữa đó nhóm bạn với Duyên vừa ra khỏi cổng trường thì bị một người phụ nữ chặn đường nắm tóc đánh quá trời luôn. Vừa đánh vừa chửi lớn tiếng lắm. Mọi người biết ai không? Chính là bà Thư, con gái ông Chính, chủ nhà trọ đó. Bà đánh ghen mà ngay trước cổng trường luôn. Đang lúc tan trường đó, trời ơi tao nói đông nghẹt người coi luôn. Bạn và mấy bạn trong nhóm thấy vậy đó thì hoảng hồn chạy tới can ngăn, kéo Duyên ra. Thì bà chỉ mặt mấy đứa bạn chửi luôn. Bà nói chứ, đám tụi mày ha, đi học hay đi làm gái? cha mẹ cực khổ nuôi ăn học mà lên đây rẫn mở hả? Trời ơi, mới nước mắt ra biết nằm ngửa kiếm tiền rồi, biết đi dụ dỗ chồng người khác rồi. Tụi mày biến khỏi nhà trọ của tao nghe chưa? Ngay bữa nay luôn. Bà trưởng vậy xong bà kéo mấy người nữa đi. Cả đám tức tốc đưa Duyên chạy về phòng trọ của một người bạn khác để ở tạm. Tới nước này rồi thì không giấu được nữa, Duyên nó mới vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Thì ra sao cái vụ Hằng bị sàm sỡ đó, cái ông con trẻ dê sợm kia chưa từ bỏ ý định, ông chuyển mục tiêu sang Duyên. Thấy Duyên ở một mình lại có vẻ hiền lành dễ dụ thì ông bắt đầu lân la gạ gẫm. Mà Duyên nó cũng để ý ông từ cái bữa xảy ra chuyện của Hằng rồi, nên nó cũng cố tình tạo cơ hội cho ổng. Sau đó thì ổng với nó ngủ với nhau luôn. Có lần thì ở ngay phòng của nó, còn có bữa đó thì đi ra nhà nghỉ. Cái ông kia còn hứa là miễn tiền phòng cho Duyên, rồi còn cho tiền Duyên tiêu xài mua sắm các thứ nữa. Duyên lúc đó gục ngã trước những cám dỗ vật chất đó, nên nhắm mắt đưa chân luôn, chấp nhận làm bộ nhí của ông Thành đó. Rồi Duyên có bầu, cũng chính ổng là người đưa Duyên đi phá. Hồi ơi, nghe Duyên kể sao mà cả đám chân hững luôn, vừa thương vừa trách. Không ngờ Duyên nó lại sa ngã tới mức đó luôn á. Sau khi phá thai xong thì Duyên với ông Thành vẫn tiếp tục qua lại. Người ta hay nói giấy không gói được lửa thì đúng y với trường hợp của Duyên luôn. Người ta nói lén lút được thêm thời gian nữa thì bị bà Thư phát hiện. Không biết bà theo dõi hay là bà làm cách nào đó mà bà biết được nghe, thì mới có chuyện đánh ghen đó. Sau vụ đánh ghen đó thì Duyên xấu hổ quá, không dám đi học nữa, nó xin nghỉ học luôn. Nhưng mà bà Thư kiểu bà vẫn cai cú. Bao nhiêu tiền của ổng đem cung phụng hết cho Duyên mà, trong khi bà buôn bán còng lưng ra, rồi còn để có bầu nữa chứ. Bà không chịu nổi, cho nên là bà cứ đứng ở cổng trường chờ Duyên tới là đánh nè. Mà Duyên nghỉ học, cho nên là bà tìm được chỗ Duyên trốn luôn. Bà kêu thêm giang hồ kéo qua phòng trọ đánh Duyên tiếp. Bên chỗ trọ đó thấy phiền phức quá, đuổi Duyên đi. Duyên thì nó không có muốn liên lụy bạn bè, cho nên là nó gọi cho ông Thành để kêu ổng tính coi, mà ổng đổi số luôn rồi. Hết cách, bạn đành gọi điện về quê cho ba mẹ của Duyên, kể sơ tình hình thôi chứ không có dám nói gì hết. Chỉ nói là Duyên bị người ta gây sự thôi, nhờ hai bác vào gấp để giải quyết, chứ giờ Duyên không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Ba mẹ Duyên nghe tin con gái gặp chuyện thì tức tốc bắt xe đò lên ngay trong đêm. Nhìn thấy con gái tiều tụy thì hai bác cũng xót xa dữ lắm. Duyên quyết định thú nhận hết mọi chuyện với ba mẹ. Hai bác giận tím người luôn, nhưng mà con dại thì cái mang, cũng ráng nuốt nước mắt vô trong mà lo cho con chứ biết sao giờ. Hai bác quyết định đưa Duyên về lại phòng trọ cũ để thu dọn đồ đạc, rồi đưa nó về quê luôn. Chứ ở lại đây đó học hành gì nữa, mà cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Đồ đạc thì bữa đó bà Thư phá cửa quăng hết ra ngoài rồi, bạn cũng gom lại đem để trong phòng của bạn đó, nên bữa đó bạn dẫn hai bác qua để dọn đồ. Thì cái ngày ba mẹ Duyên tới dọn đồ đó, bà Thư bà ở nhà. Thấy Duyên cái bà nhào tới định đánh Duyên tiếp, miệng thì chửi rủa không tiếc lời, xúc phạm cả ba mẹ của Duyên luôn. Nói họ không biết dạy con, để con làm đĩ, phá hoại gia đình người khác. Đến lúc này thì Duyên nó không nhịn được, nó mới nói cho bà chửi tôi á, sao bà không lo giữ chồng bà đó. Sinh viên ở trọ gả hết đứa này tới đứa kia, mà bà không biết làm vợ hay sao mà để đi tìm người khác. Kiểu như Duyên nó tức quá đó, nó biết nó sai, nhưng mà bà kia sỉ nhục cả ba mẹ của nó, nên nó tức. Rồi nó lấy điện thoại ra, mở hết tất cả mấy cái ghi âm mà ông Thành nói yêu nó, rồi nói xấu, chê bà Thư này kia. Mở hết ra luôn, bà Thư bả sụn trân, tao nói cái mặt bả quê thấy rõ luôn. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Thư thì vừa tức vừa quê nữa, nên là bả càng chửi hăng hơn, chửi cha mắng mẹ Duyên thậm tệ hơn. Xong rồi bả kêu thêm người tới hành hung ba người nhà Duyên nữa. Bà nói là công an đó, bà lo hết, cứ đánh cho bà, có gì bà chịu. Rồi ở bữa đó ta nói hỗn loạn luôn. Thì cũng có người gọi công an xuống, nhưng mà cũng y như lần trước à. Công an là người quen của bà mà, họ chỉ hòa giải sơ sơ, xịa xịa vậy thôi. còn kêu duyên là nếu làm căng thì duyên sai. Đã hú hí với chồng người ta, lừa tiền lừa bạc nữa. Cái mặt bà Thư lúc đó dâng lên thấy ghét lắm. Còn ông Thành thì trốn mất dạng không dám ló mặt ra. Ba mẹ Duyên nín nhịn dọn đồ về trước. Trước khi rời đi thì mẹ của Duyên quay lại nhìn bà Thư lâu lắm. Mà cặp mắt bà sắc lạnh lắm kìa. Bà chỉ tay thẳng vô mặt hai người họ rồi nói chứ. Không có lửa thì làm sao có khói. Con tao sai, nhưng chồng mày tốt chưa? Con tao phải dở dang học hành vì tụi mày. Tao thề, một là tao chết, còn hai là vợ chồng tụi bay phải chết. Tao không để yên cho tụi bay đâu. Đó, nói vậy xong là bà đi thẳng luôn. Duyên lầm lũi xách túi đồ đi theo ba mẹ, bỏ lại sau lưng con đường đại học còn dang dở và một quá khứ đầy sai lầm. Bạn cũng phụ xách đồ đi ra ngoài mặt đường bắt xe. Nhìn Duyên với bác gái khóc mà bạn cũng không cầm được nước mắt. Sau hôm đó bạn cũng thấy ớn lạnh với cái gia đình chủ trọ này quá, nên gấp rút thôi tìm phòng trọ mới đi rồi dọn đi luôn. Mấy bạn sinh viên khác trong dãy trọ cũng lần lượt chuyển đi hết. Ai cũng ghét vợ chồng bà Thư. Ông Chính thì rất là hiền, ông rất là tội luôn. Mà sao con gái với con rể đó hắc ám quá. Lúc bạn dọn đi, bạn còn được chứng kiến cảnh ông Thành bị bà vợ chửi đánh một trận, đập đồ sầm hết trơn. Chắc là ổng bị bả xử cái vụ dở lỡ đó. Rồi thì bạn trở lại cuộc sống bình thường. Chuyện của Duyên cũng từ từ lắng xuống. Cho tới một hôm, là khoảng 3 tháng sau khi Duyên về quê đó, thì bạn bỗng nghe được một cái tin sét đánh là bà Thư, con gái ông chủ nhà trọ, mất rồi. Bạn nghe tin mà rụng rời tay chân luôn. Mới có mấy tháng trôi qua mà không hiểu sao bà lại mất đột ngột vậy nữa. Dù gì cũng từng ở đó một thời gian. Ông Chính cũng tốt với bạn, cho nên là bạn rủ Hằng và vài người bạn cũ quay lại khu trọ để viếng đám ma. Đến nơi thì thấy đám tang ảm đạm dữ lắm. Tội nghiệp ông Chính tiều tụy thấy rõ luôn. Điều kỳ lạ là bạn không thấy ông Thành đâu hết. Thấy ông Chính nè, ông ngồi ổng thẫn thờ bên quan tài con gái. Mấy đứa bạn thắp nhang xong thì ngồi lại nói chuyện với ông Chính. Hỏi thăm thì ông vừa khóc vừa kể. Ông nói là con gái ông đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên đùng một cái đổ bệnh lạ. Ban đầu chỉ là đau nhức mình mẩy thôi, sau đó da dẻ cứ tím tái dần đi, rồi các đường gân máu bắt đầu nổi lên chằng chịt khắp người. Toàn thân thì phù nề, sưng bự lên giống như là cái bong bóng nước vậy đó, đau đớn vô cùng. Đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở dưới Sài Gòn, rồi làm đủ các xét nghiệm luôn, mà bác sĩ cũng bó tay, không tìm ra bệnh. Càng về sau thì bệnh tình càng trở nặng hơn. Những chỗ da thịt bị tím đó bắt đầu nứt ra, rỉ máu, rỉ mủ, nó bốc mùi hôi dữ lắm. Mấy ngày cuối đời nằm một chỗ, cơ thể toàn mùi hôi thối, không ai dám tới gần. Mà không chỉ mình bà Thư bệnh đâu, cả ông Thành, con rể cũng bệnh y chang vậy luôn. Nhưng mà ổng còn bị nặng hơn nữa, là vì cái chỗ kính của đàn ông á, nó sưng lên căng bóng, lở loét, chảy máu, chảy mủ, đau đớn đến mức không đi lại được, cũng phải nằm liệt chỗ vậy đó. Ông Chính thì già yếu, một mình không thể nào chăm sóc nổi hai người bệnh nằm liệt giường vậy. Ông mới gọi cho người nhà xuôi gia qua đưa ông Thành về bên đó để chạy chữa. Chắc cũng không khả quan đâu, cho nên khi vợ mất đó, ổng cũng không có mặt. Khi mà bà Thư bệnh, trong lúc tuyệt vọng đó, có người mách nước hay là bệnh phận âm, đâu thử đi coi thầy coi sao. Có bệnh thì giái tứ phương. Ông Chính cũng mời thầy về coi. Có chứ. Ông rước ông thầy về nhà thì mới vô nhìn qua thần sắc của bà Thư, ông lắc đầu rồi. Ông nói là ông cứu không nổi đâu, mà cũng không có thầy nào cứu được đâu. Ông nói là hai vợ chồng nhà này bị người ta thư ém rồi, mà cái loại bùa ngải này trả thù rất nặng nha. Cái bùa này là của người chàm. Người ém bùa này quyết tâm là phải lấy mạng hai người này cho bằng được, nên không có cách nào hóa giải được đâu. Ông thầy bảo gia đình đó chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa, chắc chỉ cầm cự không lâu nữa đâu. Thì đúng một tháng sau, cái ngày ông thầy tới nhà thì bà Thư mất. mà cái lúc cuối cùng bà đau đớn dữ lắm nha. Mấy người mà khâm liệm nói là thi thể nhìn đáng sợ dữ lắm. Da dẻ trắng bệch mà gân máu tím đen, chạy như mạng nhện vậy. Mắt thì mở trừng trừng lên, gân máu nổi lên mà vuốt cỡ nào cũng không nhắm. Từ lúc phát hiện bệnh cho tới lúc chết dọn dẹn đúng có 3 tháng. Thì cái lúc mà kể xong, mấy đứa bạn nhìn nhau đều nghĩ tới một người. Nhớ lại cái câu hôm bữa dọn nhà đó, ông chính cũng nói là biết họ làm, nhưng mình không có bằng chứng. Không lẽ dắt ông thầy tới đồn công an? Chứ ông cũng biết là ông Thành làm chuyện quấy, rồi con ông thì giữ sĩ diện nên mới vậy. Giờ ông cũng không biết trách ai nữa, coi như là kiếp nạn của con gái mình thôi. Khi mà về lại phòng trọ thì mấy đứa bạn ngồi bần thần luôn. Lúc đó mới sực nhớ ra là quê của con Duyên ở Bình Thuận, mà cũng trùng hợp là gia đình Duyên lại là người Chàm luôn. Có lẽ vì quá thương con, quá căm phẫn trước sự tàn nhẫn của vợ chồng ông Thành, mà bà đã tìm đến cách cực đoan nhất để trả thù cho con gái của mình. Mọi chuyện có phải thực sự là do nhà họ thư ém hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Có thể là thật, cũng có thể là ông thầy nói bậy. Nhưng ông thầy không hề biết chuyện gì thì cũng không có lý do gì để bịa đặt hết. Mà một người đang bình thường khỏe mạnh tự nhiên phát bệnh lạ rồi mất đột ngột vậy đó thì cũng không lý giải được mọi người ha. Mà chuyện cũng chưa hết đâu. Khoảng 1 tuần sau đám tang của người vợ thì ông Thành cũng mất luôn, cũng chết trong bộ dạng đau đớn y chang vậy đó. Chuyện xảy ra tới bây giờ, bạn Thúy nói bạn vẫn còn ám ảnh. Bạn cũng không có dám gọi cho Duyên để hỏi thăm luôn. Rồi thì bạn đi học, ra trường đi làm, rồi không còn liên lạc gì với mấy bạn cũ nữa. Chuyện năm đó cũng nhanh chóng quên đi. Thì đó là câu chuyện của bạn Thúy. Câu chuyện này ghê các bạn ha. Thì nói chung là trong câu chuyện này á, Tâm nghĩ là không có ai thắng hết trơn á. Cái người mà dùng bùa ngải để hại người ta thì trước mắt có thể là cái người kia, họ bị này bị kia bị nọ, thậm chí là mất luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi á, nhân quả mà, biết đâu tiếp theo sẽ là cái người chơi bùa ổng chừng. Cuối cùng là câu chuyện của em Ngọc Thảo. Em gửi câu chuyện này về, em có nói là nó xảy ra với chính bản thân của em luôn. Thì cái hồi đó em lên Sài Gòn đi làm, làm cho một công ty xuất nhập khẩu cũng có tiếng đó. Em làm được khoảng 2 năm thì công ty đó có tuyển thêm nhân sự mới, và đó là lúc em gặp Linh. Linh vào sau em 1 năm, cùng tuổi nên tụi em dễ nói chuyện dữ lắm. Ở đất khách mà gặp được đứa hợp cạ thì mừng dữ lắm. Tụi em thân nhau rất nhanh nha. Trưa nào cũng đi ăn chung, có chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Em coi nó như chị em vậy đó. Lúc đó thì em đang quen anh Quân. Em quen ảnh thì cũng tình cờ thôi. Ảnh làm ở công ty đối tác của công ty tụi em. Tụi em quen nhau trong một lần đi tiệc cuối năm ở công ty. Hồi đầu quen đó, em thiệt tình là em không có biết nhà ảnh giàu đâu. Ảnh giản dị dữ lắm, đi xe máy bình thường, ăn mặc cũng không có gì là đồ hiệu bóng lộn hết trơn á. Thì em cứ nghĩ là ảnh là nhân viên văn phòng bình thường như em thôi. Quen được chừng 4 tháng, ảnh mới dắt em về nhà ra mắt. Trời ơi, tới nơi đó em tá quả tam tinh. Nhà ảnh to đùng, ngay mặt tiền quận trung tâm luôn. Lúc đó em mới biết là ảnh là cậu ấm thứ thiệt đó. Ba mẹ ảnh cũng hiền, nhưng mà nhìn cơ ngơ nhà ảnh xong cái tự nhiên em thấy khớp, kiểu em bị tự ti á. Nhà em dưới quê thì cũng đủ ăn đủ mặc thôi, đâu có dám so với người ta. Từ bữa đó về là em cứ suy nghĩ hoài, em áp lực kinh khủng luôn. Em sợ người ta nói mình đũa móc, chờ mâm son, rồi sợ không môn đăng hộ đối này kia nữa đó. Vậy là em đòi chia tay. Mà anh Quân anh thương em thiệt lòng, anh không chịu. Anh có chạy tới chạy lui, năn nỉ dỗ dành em. Thời gian đó người mà em tâm sự nhiều nhất chính là Linh. Em kể hết cho nó nghe những cái lo lắng của em luôn. Thì Linh nó cũng ra vẻ hiểu chuyện lắm. Nó an ủi em, nó phân tích thiệt hơn. Rồi có lần đó nó nói cha, mày cứ suy nghĩ cho kỹ, thời buổi này kiếm được người thật lòng như ổng khó lắm, mà nhà giàu nữa thì càng hiếm. Nghe nó nói cũng có lý, nhưng mà em nói thiệt, cái tôi của em cũng hơi lớn nha. Với lại đi với ảnh em thấy khập khiễng quá. nên em với Quân cứ dùng dằn hoài, bữa cãi bữa què, mệt mỏi vô cùng. Lúc đó Linh cũng có người yêu rồi, làm chung công ty tụi em luôn. Em tạm gọi ông đó là anh Hải ha. Nhắc tới cái ông Hải này nè, em ứa gan dữ lắm. Em nói thiệt, không hiểu sao Linh nó quen được ổng luôn á. Cái tướng thì cũng không có tới nỗi nào, mà cái tánh nó, trời ơi, khó lắm. Trong công ty, ổng cứ hay cà rỡn, mà cái kiểu giỡn nhây, giỡn vô duyên, giỡn đụng chạm tay chân á, khiến mấy chị em phụ nữ ai cũng khó chịu hết trơn. Đảng vậy làm việc thì lẹt đẹt, không có chí tiến thủ. Tối một ngày canh me trốn việc đi cà phê. Mà cái em ghét nhất là cái tính keo kiệt của ổng. Mang tiếng là bạn trai mà đi ăn đi chơi toàn bắt con Linh trả tiền không à. Nhiều lần tụi em đi ăn chung, tới lúc tính tiền là ổng giả bộ ổng đi toilet, quên bóp, này kia nọ đủ lý do hết trơn. Em chướng con mắt em dữ lắm luôn. Em cũng có nói với Linh vài lần. Em nói chứ, thiệt, tao thấy ổng không có được điểm nào hết trơn á mày ơi. Sao mày quen chi cho khổ vậy? Mà Linh nó cứ cười cười, nó kêu chứ, kệ ổng đi, tại mày chưa thấy mặt tốt của ổng thôi. Thôi, chuyện tình cảm của nó mà, em cũng không có muốn xen vô sâu quá, sợ mất lòng. Mình góp ý vậy thôi, cho nó thương ai là quyền của nó. Rồi cho tới một bữa, em với anh Quân chính thức chia tay. Lần này là chia tay thiệt, tại em làm căng quá. Với lại anh cũng mệt mỏi vì cái sự nắng mưa thất thường của em à. Ảnh im lặng luôn, không níu kéo nữa. Mấy lần trước chia tay em khóc bù lu bù loa, mà ngộ cái lần này nè, em thấy nhẹ tên nè, kiểu như trút được gánh nặng vậy đó. Từ sau khi em chia tay anh Quân, tự nhiên cái thái độ của ông Hải đối với em nó khác hẳn luôn, kiểu quay ngoắt 180 độ luôn. Hồi trước đó ha, ông chỉ hay giỡn nhây thôi, còn bây giờ nè, ông hay quan tâm em. Sáng nào vô công ty cũng thấy ly trà sữa, hộp xôi này kia để sẵn trên bàn em à. Mới đầu em ghét, em đem trả lại. Nhưng mà dần dần, tự nhiên em hết ghét ổng. Mà tức cái là trước đó em ghét ổng cay đắng nha. Vậy đó, tự nhiên cái đợt đó em thấy mấy hành động quan tâm của ổng cũng dễ thương. Em bắt đầu nhận đồ của ổng, rồi nhắn tin trò chuyện với ổng nhiều hơn. Trong thâm tâm của em lúc đó, biết rõ luôn, ổng là bồ của bạn thân mình đó. Thì đáng lẽ em phải né xa mới đúng không? Nhưng không, không hiểu sao lý trí của em cứ bị cuốn theo ổng. Em thấy ổng hài hước, tâm lý, khác hẳn cái hình ảnh đáng ghét trước kia. Ngộ vậy. Thì cũng trôi qua như vậy cho tới một bữa, Linh nó rủ em đi coi bói. Nó than với em là, ê mày ơi, dạo này tao thấy ông Hải ông lạ lắm. Tao nghi ổng có người khác quá mày ơi. Tao muốn đi coi thầy coi thử coi, xin cái bùa yêu cột chân ổng lại. Em nghe tới bói toán là em gạt liền. Bây giờ em là đứa chúa ghét mê tín dị đoan. Em nói với nó chứ, thôi mẹ ơi, thời đại nào rồi còn tin ba cái bùa chú. Mấy bà thầy bói toàn nói dựa để lừa tiền không à. Mày đi chi cho mất công mất tiền nữa. Nhưng mà Linh không có chịu. Nó cứ khóc lóc, một hai đòi đi cho bằng được. Rồi năn nỉ em đi chung nó đi cho đỡ sợ. Nó nói chỗ này Linh lắm, người ta đồn ầm ầm lên kìa. Thấy nó năn nỉ quá, với lại đang là chỗ chị em thân thiết nữa, nên em đành miễn cưỡng lấy xe chở nó đi. Cái chỗ bà thầy đó ở Tuốt với Củ Chi lận. Hai đứa chạy xe máy ê hết mông luôn, chui vô mấy cái đường đất đỏ ngoằn ngoèo mới tới nơi. Vừa bước vô nhà là em thấy rợn rợn người rồi. Cái mùi nhang, mùi khói, rồi có cái mùi gì nó hắc hắc nữa. Bàn thờ thì đặt tùm lum ba cái tượng kỳ lạ, nhìn ghê lắm. Bà thầy ngồi giữa nhà, nhìn bà ôm nhom, da mặt nhăn nheo, nhưng mà cặp mắt nha thì sắc lẻm. Lúc em với Linh bước vô đó, bà ngước lên nhìn. Em thề là cái ánh mắt đó em không bao giờ quên được luôn. Bà nhìn chằm chằm vô em, nhìn từ đầu tới chân như muốn soi mói ruột gan em vậy đó. Em thấy khó chịu kinh khủng, em muốn quay ra về liền luôn. Còn Linh nó mới năn nỉ em, kêu thôi ráng đi, chờ nó một xíu. Rồi nó ngồi xuống, nó đưa bát tự ngày sinh tháng đẻ gì đó cho bà coi. Bà bắt đầu bà phán nha, phán luyên thuyên, toàn mấy câu chung chung chung chung, em nghe em nhức hết đầu. Em ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại hối anh Linh. Xong chưa, về đi. Thấy bà này nói tào lao không à, nhức đầu chịu không nổi. Em vừa dứt lời thì bà thầy bà quay qua, xong rồi trừng mắt nhìn em. Bà gằn giọng nói với Linh, như con mắt đó thì cứ dán chặt vô em. Cô coi chừng cái người bên cạnh cô đó. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cẩn thận nha, thôi bị người ta đâm sau lưng á. Bà nói gì đó. Trời đất ơi, em nghe mà máu nóng dồn lên não. Rõ ràng bà đang ám chỉ em chứ ai. Em đứng phắt dậy, sững cồ với bà luôn. Ê bà già, bà nói ai vậy? Bà biết gì mà nói? Làm thầy thì lo coi bói đi, đừng có đó đặt điều chia rẽ bạn bè người ta nha. Thứ lừa đảo, có ngày công an tới hốt bà bây giờ đó. Nói xong em bỏ đi ra ngoài sân đứng. Em tức mà em run người luôn á. Một lát sau thì Linh nó cũng đi ra, mặt nó buồn hiu à. Suốt đoạn đường về nó im ru, em hỏi cái gì nó cũng không nói. Em bắt đầu em lo, em không biết có khi nào nó tin lời bà thầy đó, cái nó nghi ngờ em không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó em với ông Hải mới chỉ nhắn tin qua lại sương sương thôi, đã có gì quá đáng đâu, đã đụng vào đâu, đã chạm vào đâu. Em tự nhủ lòng là về phải cắt đứt hẳn với ông Hải để tránh hiểu lầm. Về tới phòng trọ, em gặng hỏi mãi luôn thì Linh nó mới chịu mở miệng. Nó cười cười nói chứ, ta không có giận gì mày đâu. Tại nãy nghe bà thầy nói ông Hải đang quen người nào sau lưng tao nè, tao buồn thôi. Mà bả cho tao cái bùa rồi, bả nói về đốt uống đi là ông sẽ quay về với tao à. Em nghe vậy cũng yên tâm phần nào, còn cười thầm trong bụng, nghĩ nó bị lừa tiền rồi. Bùa ngã gì mà dễ ăn vậy. Sau cái đợt đi coi bói đó thì mọi chuyện có vẻ trở lại bình thường, nhưng mà nó kéo dài không lâu. Ông Hải vẫn cứ tiếp tục tấn công em, quan tâm em nhiều hơn nữa. Trước giờ ông chưa từng bỏ 1.000 nào ra mua đồ cho con Linh, mà giờ đó ha, ngày nào cũng 2-3 cữ trà sữa cho em, đồ ăn rồi bánh trái các thứ. Còn em đó thì không biết sao mà em lại có cảm tình với ông mới chết chứ. Mà thời gian đó đó, anh Quân cũng đi tìm tới em. Anh nói là anh nhớ em, anh muốn quay lại. Thì lúc đó kiểu em 50-50 á mọi người. Một chút lý trí thì em muốn tránh xa ông Hải để không bị mất lòng bản thân. Một phần thì em cũng còn tình cảm với anh Quân. Rồi thì em với ảnh quay lại ha. Em kể là cái lúc mà em với người yêu quay lại thì ông Hải á, ông lại càng tấn công em mạnh hơn nữa. Kiểu dồn dập luôn á. Rồi tới một ngày, cái chuyện động trời xảy ra. Bữa đó đang làm, em thấy mệt nhức đầu, em mới xin về sớm. Về tới phòng trọ là em ngủ không biết gì luôn. Em không biết ngủ bao lâu nữa, cho tới khi em nghe một cái đùng thì em giật mình. À, mọi người biết gì không? Anh Quân phá cửa vô. Em còn đang không hiểu gì thì em thấy Linh cũng bước vô. Mà mặt hai người đó kiểu tức giận nhìn em thù ghét lắm kìa. Em nhìn qua thì tao nói em muốn xỉu luôn. Em thấy ông Hải nằm kế bên, mà cả hai đứa hỏng mặc đồ. Trời ơi, em chết điến luôn mọi người ơi. Em cứng họng không nói được lời nào. Linh nó lao vô đánh em, vừa khóc vừa chửi em thậm tệ. Nó nói em là đồ phản bạn, bồ của bạn cũng cướp nữa. Anh Quân thì nhìn em với ánh mắt thất vọng. Hai tay ảnh nắm chặt lại, xong rồi ảnh quay đầu bỏ đi luôn. Em ngồi em ngơ ngơ luôn. Em không hiểu gì hết. Đánh em xong thì nó cũng đi. Em mặc đồ vô xong, em chửi ông Hải một trận. Ông nói là em tự gọi ông tới rồi, tự cởi đồ, tự ôm ổng. Trời ơi, chấn động không mọi người. Em nói lúc đó em hoàn toàn không nhớ gì hết. Mà cái đầu em nó đau kinh khủng luôn. Em không hề nhớ mình gọi Hải lúc nào. Chỉ là nhớ em mệt, rồi em về phòng, em ngủ liền luôn. Vậy thôi. không hề có cái đoạn ký ức gọi là ông Hải. Không có. Sao cái ngày đó là cuộc sống của em á, y như rớt xuống địa ngục vậy đó. Anh Quân thì ảnh cắt đứt mọi liên lạc rồi chặn số điện thoại, chặn Facebook của em luôn. Linh thì khỏi nói, nó rêu rao khắp công ty là em giật bồ nó. Đồng nghiệp ai cũng nhìn em bằng ánh mắt khác, xì xầm to nhỏ sau lưng em. Em kiểu giống như là bị tẩy chay vậy đó. Còn ông Hải đó ha, ông bám theo em như đĩa đói vậy. Ông nói ông yêu em thiệt lòng, rồi ông kêu là ông bỏ Linh này, ông muốn quen em. Mà lúc này em nhìn mặt ổng là em thấy ghét, ghét cay đắng luôn, còn ghét hơn hồi đó nữa. Cứ nghĩ cái cảnh ổng nằm kế bên bữa đó là em muốn ói à. Em nghĩ chắc em bị điên rồi mới thích ổng đó. Mà tức một cái là trong điện thoại của ổng có tin nhắn cuộc gọi em. Em gọi ổng tới bữa đó, em không có cách nào biện minh cho mình hoặc là báo công an này kia nọ bắt ổng. Em làm không được. Em đuổi ổng như đuổi tà vậy. Mà ổng mặt dày, ông bám theo em hoài vậy đó. Mà thời điểm đó em liên tục gặp chuyện lạ luôn. Em kể là đêm nào em cũng mơ thấy mình bị rơi xuống một cái hố sâu mà nó tối thui à. Xong rồi em thấy hai ba cái bóng đen mà tụi nó không có mặt mũi gì hết á, cứ đứng ngay đầu giường của em. Đứa thì nắm tay, đứa thì nắm chân lôi em đi. Em muốn la lên mà không tài nào em mở miệng được hết, người cứng đơ vậy đó. Mà tụi nó vừa kéo vừa cười thấy ghê lắm. Rồi có đêm thì em đang ngủ mà em có cảm giác giống như là có ai đó nằm đè lên người mình nặng trịch vậy đó. Mà nó thở phì phì vô mặt em, cái mùi thúi quắc như mùi chuột chết vậy. Em dùng dãy rồi em đạp lung tung một hồi sau thì mới đỡ. Chưa hết đâu nha, ngoài nằm mơ ác mộng thì giận xui của em nó kéo tới liên tục. Em đi làm thì đầu óc cứ lơ mơ, làm sai số liệu hợp đồng liên miên, bị sếp chửi lên chửi xuống, em lên bờ xuống ruộng luôn. Mà em làm cái nghề xuất nhập khẩu, sai một con số thôi đền tiền tỷ như chơi á. Em stress kinh khủng, stress tới nỗi có bữa mở máy tính lên ngồi nhìn hơn một tiếng đồng hồ, không biết phải làm gì luôn. Rồi thì em hay gặp mấy cái tai nạn lắm, kiểu ban đầu chỉ là mấy cái tai nạn nhỏ nhỏ lặt vặt thôi. Dắt xe thì quẹt vô chân trống, tróc móng chân chảy máu. Nấu ăn thì bị phỏng, đứt tay. Nói chung là mấy cái lặt vặt nhưng mà cũng đổ máu nghe. Mới đầu nhẹ nhẹ, nhưng mà dần dần nó nặng hơn. Có bữa em đang đi cầu thang ở công ty, tự nhiên cảm giác như là có ai đó xô mạnh từ phía sau. Em té lăn cù mấy vòng trật cổ chân luôn, phải nghỉ mấy ngày bỏ thuốc á. Mà cái lần đỉnh điểm nhất là lần em đang chạy xe máy đi làm về. Đường vắng que, em đang chạy thì tự nhiên cái tay lái nó loạn choạng, giống như là có người giật mạnh qua bên vậy. Mà em chạy rất là chậm, không chạy nhanh đâu. Tự nhiên cái đầu xe nó lắc lắc, kiểu như có ai kéo vậy đó. Nó lắc qua bên đường bên kia luôn. Em té cái rầm xuống đường, người trầy trụa hết trơn hết trời. Cũng may lúc đó không có xe lớn chạy sao nha, chứ không thôi chắc em cũng xanh cỏ rồi. Trong khi em thê thảm vậy đó, thì Linh nó lại liên tục gặp Mai. Nó được tăng lương, được lên làm phó phòng. Ai cũng khen nó đen tình mà được bù đắp lại. Mà một cái điều đau đớn nhất là gì mọi người biết không? Nó với anh Quân công khai quen nhau. Trời ơi, em biết chuyện mà em bần thần cả buổi. Em không tin được là anh Quân lại quen nó nhanh vậy đó. Nên nó cố tình không quỷ kết bạn với em, để cho em thấy được hình ảnh nó đang đi chơi rồi hẹn hò với anh Quân nữa. Tự nhiên em thấy buồn rồi hụt hẫng sao khó tả lắm. Kiểu em cảm giác như mình bị cả thế giới quay lưng vậy đó. Bao nhiêu thứ nó ập tới, em thấy mệt mỏi quá rồi. Em mới xin nghỉ việc về quê luôn. Tưởng đâu về quê rồi thì mọi thứ bình yên lại, nhưng không. Mấy cơn ác mộng nó càng nhiều hơn, tới nỗi mà em không dám ngủ mình luôn. Đêm nào em cũng phải qua ngủ chung với mẹ em á. Mà ta nói cứ nhắm mắt lại là thấy mấy cái bóng đen nó hiện ra. Tụi nó cầm dao, cầm cây, rượt đánh em tới tấp trong mơ vậy đó. Mà kinh khủng cái là cứ đêm bị rượt, bị đánh là sáng hôm sau dậy, cái người em ê ẩm, tay chân mình mẩy có mấy vết bầm đen thui nữa. Thời điểm đó em ốm nhơm ốm nhách luôn, mất ngủ liên tục, mặt em xanh như tàu lá vậy, tóc nó rụng từng nắm vậy. Mẹ em cũng lo, đi hốt thuốc bổ rồi mua đồ bổ về cho em ăn, mà tình hình cũng không có khá hơn là mấy. Thì mai sao mà bữa đó là bà ngoại em lên chơi. Bà ngoại em thì ở huyện khác, còn nhà hiện tại là nhà ba mẹ em xây riêng trên đất ông nội cho. Đó, thì bà ngoại em với dì ba em lên chơi. Cái lúc đó bà ngoại em cũng nói là bà ngoại tự nhiên thấy nóng ruột quá, cứ kiểu như có cái gì xảy ra làm cho bà ngoại bồn chồn. Thì đêm bà ngoại ngủ, thấy ông ngoại về. Ông ngoại em thì mất lâu lắm rồi, từ hồi em mới có 9-10 tuổi gì lận. Bà ngoại thấy ông ngoại về đứng ngay đầu giường á, nhìn mặt có vẻ giận lắm. Ông ngoại nói chứ: "Bà coi đi lên nhà vợ chồng con Mai đi, đi lên nhà vợ chồng nó liền đi. Cháu mình kìa, có chuyện rồi đó, đi nhanh nghe chưa." Mai là tên mẹ em đó ha. Nói vậy xong bà ngoại giật mình dậy, là sáng hôm sau gọi dì ba chở đi liền. Lên tới nhà thấy em vậy đó, bà ngoại la làng luôn. Bà ngoại nói chứ: "Trời ơi, con nhỏ này bị người ta thư ếm rồi, đưa nó đi thầy liền đi, để lâu nó chết đó." Em lúc đó nghe tới thầy bà là em dị ứng vô lắm. Em nhớ tới bà thầy bói ở Củ Chi đó, em lại lên cơn, em điên lên. Em đâu có chịu đi mọi người, nói cỡ nào em cũng không chịu đi. Nhưng mà bà ngoại em cương quyết lắm nha. Bà ngoại kêu mẹ em rồi dì ba xúm lại đè em ra, ép em lên xe cho bằng được. Cả nhà thuê chiếc xe 7 chỗ, chở em đi tuốt xuống Cà Mau á. Ông thầy này là bà ngoại em chỉ, bởi vì hồi xưa nhà có chuyện gì cũng tới ổng không à. Dọc đường đi em quậy tưng bừng khói lửa, em la em hét rồi khóc hu hu, y như là cái người bị ma nhập vậy đó. Xe chạy gần tới nhà ông thầy thì tự nhiên em xỉu luôn, không biết gì nữa hết. Tới chừng em tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trong nhà ông thầy rồi. Mùi nhang trầm thơm nhẹ, không có gắt như nhà bà thầy kia. Mở mắt ra, em thấy mẹ với dì ba ngồi kế bên. Mẹ em thì đang khóc nữa. Em không hiểu chuyện gì luôn. Em mới hỏi chứ: "Ủa mẹ, sao con ở đây vậy? Ở đây đâu vậy? Sao mẹ khóc?" Mẹ em chưa kịp trả lời nữa thì ông thầy ở trong nhà, ông đi ra. Lúc đó em nhìn mẹ em liên tưởng tới ông Bụt không á mọi người. Trời ơi, tóc ông bạc trắng luôn, mà mặt hiền hậu, phúc hậu dữ lắm kìa. Nhìn ông tự nhiên thấy người em nhẹ hều à, kiểu an tâm á. Ông thầy thấy em tỉnh thì mới cười nói chứ: "Nhỏ này mạng lớn á, tới trễ chút xíu nữa hả là thầy cũng bó tay rồi." Tới lúc này thì mọi người mới kể lại cho em nghe. Ông thầy nói em bị trúng tới 3 loại bùa ngải lận. Thứ nhất là bùa yêu, cái loại này làm cho em tự nhiên nảy sinh tình cảm với người mà bỏ bùa mình đó. Nó làm mờ lý trí của em, khiến cho em làm những cái chuyện mà bản thân không kiểm soát được. Thí dụ đi, đang ghét ha, tự nhiên thấy thương người ta mà không có lý do luôn, là ông Hải bỏ đó mọi người ha, ai cũng biết. Thứ hai là có một người sai binh tới hại em, làm cho em đau bệnh rồi sa sút tinh thần, hoặc là bị tai nạn này kia nọ. Mấy cái bóng đen mà em hay thấy là do người ta sai binh tới quấy phá em đó, làm cho em hoảng loạn, thậm chí bị điên hoặc mất mạng luôn. Rồi cái bùa thứ ba là bùa đổi giận. Ông thầy nói cái người này vì ghen tị với em nên đã dùng loại bùa này để oán đổi giận với em, nghĩa là những điều may mắn tốt đẹp của em sẽ bị chuyển sang người đó, còn bao nhiêu cái xui rủi tai ương của người ta đó thì em lãnh hết trọn vẹn combo. Em nghe mà hoang mang luôn. Trong đầu em nghĩ em đâu có làm hại ai hoặc là xích mích với ai tới nỗi mà người ta dùng cách ác độc này hại em. Ông thầy thì không có biết tên ai làm, nhưng ông tả là cái người hại con đó là hai người phụ nữ. Một người còn trẻ, trạc tuổi con nè, mặt mày sáng sủa nha, mà hay ghen tị với con. Còn người kia đó là một bà thầy Pháp ác tâm, chuyên làm chuyện thất đức kiếm tiền. Trời ơi, nói tới đó thì còn ai trồng khoai đất này nữa, chỉ có con Linh với bà thầy ở Củ Chi thôi. Trời ơi, hèn diện lên đó một hai bắt em đi củ chi? Là để đưa bát tự của em, rồi để bà thầy đó nhìn mặt em mà làm bùa. Hèn gì sau đó tự nhiên em thích Hải, chán anh Quân, rồi tự nhiên xui xẻo, còn nó đó phất lên, cướp luôn cả anh Quân. Không thể nào là trùng hợp được, đúng không mọi người? Em uất ức, em trào nước mắt luôn. Em không ngờ người bạn thân thiết nhất, cái người em tin tưởng nhất lại có thể đối xử với em tàn độc vậy. Chỉ vì ghen tị thôi mà nó nở lòng nào dùng tới cách hèn hạ này để hại đời em. Mẹ em nghe xong tức điên người, đòi quay về Sài Gòn tìm con Linh với bà thầy kia để tính sổ. Thôi, mẹ em cũng đầu gấu lắm nha. Nhưng ông thầy cản lại. Từ từ thế chủ, khoan, từ từ, dừng lại khoảng chừng là 5 giây. Ông nói, thôi, thầy đã giải hết bùa cho con của con rồi. Đồng thời thầy cũng làm phép phản phệ. Những cái gì họ làm với con của con đó, bây giờ sẽ quay ngược lại trả cho họ. Thậm chí còn nặng gấp 10 lần nữa. Thì đó là cái giá họ phải trả cho việc làm thất đức của mình. Con gái cứ về lo tịnh dưỡng đi, sống cho tốt là được. Sau đợt đó, em về nhà nằm bệnh liệt giường mấy ngày liền vì quá sốc. Khi khỏe lại, cái việc đầu tiên em làm là nhắn cho Linh một tin nhắn dài thòn. Chữ nó không còn từ ngữ nào để diễn tả. Nhắn xong em chặn hết mọi liên lạc của nó, coi như đời này kiếp này không bao giờ muốn nhìn mặt nó nữa. Khoảng một tháng sau thì bất ngờ em nhận được điện thoại của anh Quân. Nghe giọng ảnh cũng y như cũ. Ảnh thấy em nghe máy thì ảnh mừng. Ảnh la chứ: trời ơi Thảo ơi, em đi đâu mà anh tìm hoài không được vậy? Gọi thuê bao hoài hả? Anh lo cho em quá. Ủa thế em thấy lạ. Rõ ràng là điện thoại em vẫn mở, chỉ có ảnh chặn em thôi chứ em vẫn để mà. Ủa tại sao thuê bao được? Mà ảnh vẫn khẳng định là số em gọi không được. Em nghĩ chắc là trò con Linh nữa rồi. Thì nói chuyện qua điện thoại cũng khó nói hết, cho nên là anh Quân có hẹn em ra gặp để nói chuyện. Thì lúc này nè, em mới biết được anh Quân không hề có tình cảm với Linh đâu, mà cũng bị nó bỏ bùa luôn. Anh Quân nói là anh chưa bao giờ muốn chia tay em, mà anh cũng không hiểu sao mỗi lần anh muốn gặp em là anh lại gặp Linh. Mà cứ mỗi lần gặp Linh xong rồi là anh lại thấy không nhớ em nữa. Mà dần dần anh kiểu bị tẩy não hay sao đó, mà anh dứt khoát chia tay em luôn. Rồi khoảng thời gian đó Linh hay đem đồ ăn cho anh, xong rồi là anh thấy đầu óc mụ mị. Rồi anh không thấy nhớ em nữa mà lại thấy nhớ Linh. Mà không phải kiểu nhớ theo yêu đương giống như là nhớ em đâu, mà cái kiểu nó kỳ lạ lắm kìa. Nó cứ bứt rứt, kiểu chỉ muốn gặp Linh liền lập tức thôi, gặp rồi là không muốn xa luôn á. Anh hoàn toàn không nhớ Thảo là ai nữa, trong đầu chỉ có Linh và Linh thôi. Mà anh nói nghe, có một thời gian kiểu như là anh bị hết bùa, anh tỉnh táo lạnh nhạt với Linh hẳn. Xong rồi Linh cứ đưa đồ ăn là tình trạng lại như cũ. Thì có một bữa anh bị đau bụng, Linh qua thăm đem bánh trái các thứ. Anh thấy Linh cứ y như là con nít thấy mẹ đi chợ về vậy đó. Mà bữa đó không biết ai gọi có việc gì mà Linh đi gấp lắm, dặn anh là phải ăn bánh uống sữa nghe. Anh cũng cầm lên, nhưng mà do đau bụng quá, anh đem xuống bếp cất, tính ngủ một giấc rồi ăn sao. Thì cái lúc mà anh ngủ dậy đó, anh cũng quên ăn bánh luôn. Cho tới tối hôm đó Linh gọi hỏi anh ăn chưa thì anh mới nhớ. Mà sợ Linh giận, anh nói xạo là ăn rồi. Cái rồi anh đi xuống bếp tính lấy bánh ăn đó, thì anh tá quả luôn. Mọi người biết sao không? Anh thấy cái bánh nó thiêu mà nó nổi mốc xanh lè luôn. Cái bánh đó là kiểu bánh ngọt mà, để qua hôm sau ăn bình thường, ăn cũng được, chứ nói gì để nửa ngày. Vậy đó mà cái bánh nó hôi rình, nó nổi mốc đen thui. Anh thì không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ do nhà ẩm rồi bánh hư thôi ha. Anh mới đem bánh đi bỏ, sữa cũng chua lè mà hôi rình nè, anh cũng bỏ luôn. Lạ kỳ là đêm đó anh ngủ ngon lành, không hề nhớ lên một chút xíu nào luôn. Mỗi lần đêm nào anh cũng nhớ lên muốn điên, trằn trọc không ngủ được luôn á. Nguyên một ngày hôm sau anh khỏe lắm, không có kiểu bức rứt mệt mỏi nữa. Mà Linh cũng bận gì á, nên chỉ gọi và nhắn tin thôi, chứ không có qua tìm anh. Cho nên là tinh thần của anh rất là thoải mái ha. Mà anh lúc đó lại thấy nhớ Thảo. Anh mới lục số gọi nhưng mà gọi không được. Lúc đó tinh thần tỉnh táo rồi, anh sâu chuỗi lại mọi việc thì anh thấy Linh chắc chắn có vấn đề. Anh mới đem chuyện kể cho mẹ anh nghe. Mẹ không nói không rằng, biểu anh á chở đi công chuyện. Mọi người biết chở đi đâu rồi ha. Mẹ anh dẫn anh đi kiếm thầy. Tới nơi thì anh mới biết được bản thân mình bị bỏ bồ yêu. Anh nghi đâu là có đó mà. Chắc chắn chỉ có Linh làm chuyện đó thôi. Mẹ cũng la anh quá trời luôn. Mẹ không thích Linh. Mấy lần Linh qua đó, mẹ thấy là mẹ không có cảm tình rồi. Không có ưa. Mà anh lại đi quen cái người vậy đó. Thì anh cũng kể thiệt là anh không có thích Linh. Người yêu anh là bạn của Linh. Đó. Thì lúc đó mọi chuyện nó mới dở lẻ ra rồi. Anh cũng đã giải xong bùa, trở lại làm người bình thường. Anh mới gọi điện thoại cho Thảo thì lại gọi được. Thảo kể là khi nghe xong mà máu trong người á, máu nóng á, nó chảy rần rần trong người em luôn. Em cũng kể lại hết cho anh Quân nghe là Linh nó ếm em á, không giống anh đâu, một loại đúng không? Nó quất em ba thứ. Trời ơi, anh Quân cũng tức lắm. Em nói là muốn tìm tới con kia ăn thua đủ với nó luôn á. Em giống mẹ em. Nhưng mà Quân cản. Quân nói khi mà giải được bùa thì người bỏ bùa sẽ chịu hậu quả. Y hệt ông thầy ở Cà Mau nói luôn. Thì sau khi mọi chuyện nói ra rõ ràng, anh Quân cũng xin lỗi em. Anh nói nếu mà anh tin tưởng em, ở lại với em, thì Linh đã không có cơ hội chia rẽ hai người rồi. Anh Quân còn kể là ảnh cũng có tìm Linh để giải quyết. Lúc anh nói ra chuyện buồn ngãi, anh nói mặt con Linh tái mét luôn, cắt không còn giọt máu. Thì tất nhiên là nó không chối được rồi. Nó chỉ biết khóc lóc van xin ảnh tha thứ thôi. Nhưng dĩ nhiên là anh Quân dứt khoát luôn. Ảnh chỉ thấy khinh thôi. Anh nó nhìn cái mặt giả tạo của nó, anh rùng mình. Anh Quân cũng có ngỏ ý quay lại với em, vì ảnh còn thương em dữ lắm. Nhưng mà có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Cái vụ ông Hải kia nữa. Dù biết bản thân em bị người ta hại, nhưng mà em không chắc bữa đó em với ảnh có gì không. Kiểu em bị tự ti á mọi người. Em cảm thấy mình không xứng với ảnh. Nhưng mà anh Quân á, anh nói em không có lỗi. Em với ảnh đều bị hại mà. Thôi thì xí xóa hết đi, làm lại từ đầu. Em nói với ảnh là cho nhau thêm thời gian, tạm thời cứ làm bạn cái đã. Thì phải mất hơn một năm sau, tụi em mới chính thức quay lại với nhau. Lúc đó em mới cảm thấy mình thực sự vượt qua được cái bóng ma tâm lý kia. Hiện tại thì em với anh Quân đã cưới nhau được hơn 3 năm rồi. Và tụi em có một bé gái kháu khỉnh lắm. Cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc, bình yên. Còn về phần Linh đó, em nghe mấy người bạn đồng nghiệp cũ kể lại là sau khi bị anh Quân đá, nó tuột dốc không phanh. Nó cặp kè lung tung hết trơn, rồi bị vợ người ta tới tận công ty đánh ghen rần rần. Nghe đâu còn được tặng vài đường trên mặt nữa. Nó nhục nhã ê chề, bị đuổi việc, bị đồng nghiệp xa lánh. Nghe đâu giờ nó đang đi làm công nhân ở khu công nghiệp nào đó. Cuộc sống nói chung là vất vả đó. Còn bà thầy bói kia thì em không biết hiện giờ bà đang sao. Nhưng em tin lời ông thầy ở Cà Mau, chắc chắn bà cũng không được yên ổn đâu. Cảm ơn câu chuyện của em Thảo và bạn Thúy đã gửi về cho kênh. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.